Bác sĩ thần thông, chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, lão thái thái có thể là do mệt mỏi, nên không lên tiếng, tựa hồ ngủ thiếp đi. Trần Thương cũng đi chụp CT, sợ có chút vấn đề, thế nhưng, rất nhanh CT kết quả đã có, lại vượt quá Trần Thương dự kiến. Không thấy rõ ràng dị thường, báo cáo thuật, kích thước, hình dáng và vị trí của não, mạch máu, xương não và mặt bình thường. Trung tâm bán bầu dục tỷ lệ nhồi máu não cao, người con gái lo lắng nói, mẹ của tôi sẽ không sao chứ. Nói đến đây, cô gái nói tiếp, nếu không như vậy đi, bác sĩ, anh tiêm cho mẹ của tôi một mũi thuốc an thần, để cho bà ấy ngủ một giấc thật ngon, nếu như ngày mai tốt, thì xem như chưa có chuyện gì, nếu như không được, thì tôi sẽ đi tìm một đại tiên đến làm phép. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, nói, tôi cảm thấy vẫn nên làm hạch từ đi. Nữ hài lão công hơi không kiên nhẫn, cậu quá phận vừa thôi, một hồi CT một hồi hạch từ, cậu muốn làm gì? Người con gái nghe vậy, bác sĩ đừng để ý, tôi làm cái gì cũng được, nhưng mà cậu cũng đừng chẩn đoán điều trị quá nhiều, chúng tôi sẽ làm việc có ý nghĩa hơn, hiện tại mẹ của tôi đã như vậy, cậu cũng nhìn thấy rồi đây, là con gái của bà ấy, tôi thật cực kỳ lo lắng. Trần Thương cắn răng, kiên trì nói. Tôi vẫn cảm thấy có vấn đề, cho nên tôi mãnh liệt đề nghị chụp hạch từ đầu. Nếu như còn không có vấn đề, tôi sẽ không tiếp tục ngăn cản các người nữa. Cô gái vỗ tay một cái, vậy thì làm đi, coi như là kiểm tra sức khỏe. Nói xong cũng để người con trai đi giao phiếu, buổi tối không có người, hạch từ rất nhanh làm xong. Trần Thương nhìn xem phim chụp X-quang, lập tức nhẹ nhàng thở ra, rốt cục, lần này có phát hiện mới. Rõ ràng hình ảnh biểu hiện một bên đại não của lão thái bà bị nhồi máu ở Thủy Thái Dương. Trần Thương nhìn phim chụp X-quang, cũng đã biết được nguyên nhân, bởi vì Thủy Thái Dương của đại não trùng hợp là khu vực quản lý tinh thần tình cảm của con người. Nơi này xuất hiện vấn đề, rất có thể sinh ra ảo giác. Trần Thương gọi người con gái đến, nói ra, thấy không, là nhồi máu não dẫn đến lão thái sinh ra ảo giác. Không phải mấy thứ bẩn thiêu kia đâu, nhất định phải nằm viện trị liệu. Người con trai nghi ngờ hỏi, nhồi máu não không phải, liệt nửa người sao, hoặc phải là chảy nước miếng, nói chuyện không lưu loát, tay chân tê dại chứ. Làm sao có thế như vậy? Trần Thương lắc đầu, đại não giống như bộ tư lệnh điều khiển tất cả công năng hoạt động của cơ thể, bao gồm các hoạt động ăn uống ngủ nghỉ, suy nghĩ, tâm lý, tinh thần cùng ý thức đều là do đại não khống chế. Vì lẽ đó, trên lý luận, sau khi bị nhồi máu não có thể xuất hiện đủ kiểu triệu chứng, bao gồm tính cách bị thay đổi, ký ức và tinh thần dị thường, vân vân. Nhưng dù cho triệu chứng đa dạng, biểu hiện vẫn có đặc thù nhất định. Tỉ như bại liệt tứ chi, hoặc là khuôn mặt như bây giờ. Mà cơ hồ sẽ không xuất hiện cả hai biểu hiện này cùng lúc. Càng có đặc thù của nhồi máu não là đột phát nổi bệnh, nhanh chóng tiến triển đến cao điểm, chẩn đoán bệnh lâm sàng có ý nghĩa rất quan trọng. Vì lẽ đó, tình huống của mẹ cô là nhồi máu Thủy Thái Dương cấp tính, dẫn đến tinh thần có vấn đề, sau đó sẽ dẫn đến cơ thể mất cân đối, đưa đến rất nhiều bệnh tật kèm theo. Người con gái nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Làm tôi sợ muốn chết, cho rằng chúng ta nữa chút vậy thì. Bác sĩ, bây giờ chúng ta làm sao đây? Trần Thương quay người nhìn Nhạc Nhạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Nhạc, gọi điện thoại cho nội khoa thần kinh. Nói là có một người bệnh bị nhồi máu não cấp tính, tranh thủ thời gian nằm viện. Trần Thương nghĩ tới đây, giải thích nói. Sở dĩ, tôi nói mọi người làm CT trước là bởi vì trong thời gian ngắn chảy máu não, CT hiệu quả tương đối cao, hơn nữa CT khá là rẻ, chỉ cần không đến 200-300, có thể kiểm tra ra kết quả tương đối chính xác, nhưng hạch từ tốn đến 900 khối tiền, chỉ có điều hiệu quả của. Hạch từ đối với nhồi máu não cấp tính cao hơn CT, vì lẽ đó tôi mới an bài như vậy. Người con gái lắc đầu, sắc mặt rốt cục thả lỏng. Bác sĩ, không có chuyện gì, biết mẹ của tôi xảy ra chuyện gì là được rồi. Cách chương.